Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 141. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 141 thiên. Tần Tử Khiêm khẩu trang một hái xuống, trên mặt thương liền che không được, ngay từ đầu Cố Tuế Tuế còn đang chuyên tâm vùi đầu ăn cơm, căn bản không có chú ý tới chính mình bạn tốt trên mặt ứ thanh. Vẫn là ngồi ở đối diện Phùng Giao Cầm muốn cấp nữ nhi gắp đồ ăn thời điểm, ngẩng đầu thấy được tiểu nam hài trên mặt thương, thấp giọng kinh hô: Tử Khiêm, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo một cái tuấn tiếu tiểu nam hài như thế nào thành dáng vẻ này? Nhìn một cái, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng mặc danh thanh một khối, nhìn như là bị thứ gì cấp tạp, người nhà của hắn nhìn đến còn không được đau lòng chết. Khó trách vừa rồi vẫn luôn mang khẩu trang nói cái gì cũng không chịu hái xuống, Phùng Giao Cầm đạt. Mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người dám đánh nhà nàng Tuế Tuế, nàng chỉ sợ có thể cầm một cây đao qua đi cùng người kia liều mạng. Quản đối phương có phải hay không cái gì tiểu hài tử đâu. Dù sao đánh người chính là không đúng, hơn nữa nhà nàng Tuế Tuế như vậy ngoan. Tuyệt đối không có khả năng là nàng trước trêu chọc người khác đến nỗi trước mắt cái này trung nhị. Lại tùy hứng Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu. Hảo đi, Phùng Giao Cầm yêu ai yêu cả đường đi, cũng đi theo cùng nhau đau lòng, có thể cùng nhà nàng Tuế Tuế chơi đến cùng đi hài tử. Khẳng định cũng không phải là cái gì hư tiểu hài tử, Cố Tuế Tuế nghe được mụ mụ nói. Theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, chạy nhanh buông trong tay chén đũa. Vẻ mặt quan tâm hỏi, lão đại, ngươi là bị người cấp đánh sao? Mỗi khi nàng ở TV thượng nhìn đến có đánh nhau cảnh tượng khi bên trong một ít người liền sẽ biến thành dáng vẻ này, một bên Thẩm Viện là ba người chung sớm nhất. Biết Tần Tử Khiêm bị thương người, nguyên bản nàng hẳn là đã sớm đem chuyện này nói ra. Nhưng ai làm chính mình ở trên đường đáp ứng qua hắn không nói cho Tuế Tuế. Cho nên này dọc theo đường đi thấy hắn vẫn luôn mang khẩu trang cũng không lắm miệng, Thẩm Viện có thể lý giải Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu loại này cách làm. Tiểu hài tử sao, đều có một loại biệt nữ lại mâu thuẫn tâm tư, muốn bạn tốt quan tâm chính mình, rồi lại không nghĩ chủ động báo cho chính mình bị thương, kỳ thật đừng nói là 4 tuổi hài tử. Nàng một cái người trưởng thành có đôi khi bị thương cũng không muốn làm chính mình người nhà bằng hữu biết, sợ bọn họ lo lắng, nhưng nếu bọn họ từ người khác trong miệng biết cố ý gọi điện thoại lại đây quan tâm, nàng lại sẽ cảm thấy thật cao hứng. Tần Tử Khiêm cảm nhận được đại gia động tác nhất trí nhìn qua, quan tâm ánh mắt, trong lòng căng thẳng, không biết là nên nói ra chân tướng đâu, vẫn là làm tiểu đồng bọn tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Ô ô ô ô ô ô, hắn này căn bản không phải cùng người khác đánh nhau tạo thành. Là bị hắn thân ca đánh có được không các? Không được, không được, nói ra đi quá mất mặt. Ngày đó buổi tối cặp sách đột nhiên tạp lại đây thời điểm, hắn đầu óc một mông, đều không có tới kịp né tránh. Còn hảo ca ca cặp sách trừ bỏ một cái ấm nước ngoại liền không có cái gì mặt khác trọng vật, dư lại đều là sách giáo khoa, bằng không hắn tuyệt đối không ngừng hiện tại trên mặt có điểm này tiểu thương, ngô. Bất quá nói trở về, ca ca xong việc thế nhưng cùng hắn xin lỗi, còn nhận lấy hắn đưa hoa. Tần Tử Khiêm vẫn luôn cảm thấy ca ca khả năng không thích hắn. Bởi vì ca ca ở nhà thời điểm đối hắn thái độ thực lãnh đạm, cũng không thế nào cùng hắn nói chuyện, càng sẽ không bồi hắn cùng nhau chơi. Nhưng là, ngày đó buổi tối hắn thế nhưng phá lệ mà lưu tại phòng khách bồi hắn nhìn một tập phim hoạt hình. Tần Tử Khiêm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Giống như bị chính mình thân ca không cẩn thận tạp một chút, cũng so với bị hiểu lầm cùng người ngoài đánh nhau còn không có đánh thắng muốn hảo. Rốt cuộc ca ca có thể so hắn lớn suốt 6 tuổi đâu. Hơn nữa, nếu hắn lúc ấy không có vẫn luôn nghĩ quà sinh nhật sự, là nhất định có thể né tránh. Tần Tử Khiêm nghĩ kỹ sau, ấp úng mà đem hắn ca ăn sinh nhật ngày đó phát sinh sự tình nói ra. Phùng Giao Cầm nghe thấy cái này, hai tử trên mặt thương không phải cùng người khác đánh nhau tạo thành, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đánh nhau xác thật không tốt, cô Tuế Tuế ngẩn người. Không nghĩ tới chuyện này còn cùng nàng ngày đó hỗ trợ nghĩ ra được sinh nhật kinh hỉ có quan. Hệ Tuế Tuế, ngươi nói ta có thể hay không phá tướng a? Ta hiện tại trở nên hảo khó coi, Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu sâu kín mà thở dài một hơi. Trong lòng phiền muộn cực kỳ, cô Tuế Tuế ái mỹ. Cho nên đối với loại chuyện này phi thường đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, theo sau ngữ khí kiên định mà nói. Sẽ không, ta đem ta xinh đẹp mượn ngươi một chút, như vậy ngươi liền có thể thực mau hảo đi lên. Cái kia hư hư thực thực là nàng ba ba soái thúc thúc trên mặt cũng bị thương. Nhưng cô Tuế Tuế như cũ cho rằng cái kia thúc thúc là nàng gặp qua soái nhất thúc thúc. Hiện tại Tần Tử Khiêm trên mặt bị thương, hơn nữa là bởi vì nàng mới tạo thành. Cô Tuế Tuế tuy rằng do dự trong chốc lát, nhưng vẫn là nguyện ý đem nàng xinh đẹp cho mượn đi một chút. Hứa nguyện làm bạn tốt thương thế có thể tốt càng mau một ít. Tần Tử Khiêm ngay từ đầu còn nghĩ lão đại mặt mũi, sau lại thấy nói ra cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa bạn tốt còn đau lòng chính mình thương, lập tức liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Cũng không để bụng trên mặt thương có thể hay không ảnh hưởng hắn lão đại hình tượng. Lão đại, ngươi còn đau không? Cô Tuế Tuế trong lòng có điểm tiểu áy náy. Nàng cũng không biết chính mình nghĩ ra được sinh nhật kinh hỉ sẽ xuất hiện bại lộ. Phim truyền hình cũng không đã nói với nàng nha. Không có việc gì, không đau. Tần Tử Khiêm ra vẻ bình tĩnh mà nói. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đã bị vả mặt. Cô Tuế Tuế vươn tay, thật cẩn thận mà chọc một chút hắn má phải ư thanh. Tần Tử Khiêm lập tức đau đến phát ra tê, một tiếng đau hô, Phùng Dao Cầm trong ánh mắt có chút lo. Lắng, nói, Tử Khiêm, đợi lát nữa A Di gọi điện thoại làm khách sạn trước đài hỗ trợ đi phụ cận tiệm thuốc mua chi thuốc. Mỡ đưa lại đây, chỉ cần tô lên hẳn là quá cái 2-3 thiên là có thể hảo. Tuy nói nam hài tử trên mặt bị thương một chút ảnh hưởng không có nữ hài tử như vậy đại. Nhưng vạn nhất xử lý không lo lưu lại vết sẹo cũng không tốt lắm, Phùng Dao Cầm ngày thường không phải một cái lòng nhiệt tình người, nhưng cái này tiểu nam hài là Tuế Tuế hảo bằng hữu. Gia cảnh lại không tồi, nàng cũng nguyện ý nhiều giúp điểm vội, làm hai cái tiểu bằng hữu hữu nghị có thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống. Cô Tuế Tuế nghe được mụ. Mụ nói đồ thuốc mỡ hữu dụng, chạy nhanh nhấc tay báo danh, mụ mụ. Ta tưởng hỗ trợ thượng dược, ngươi khiến cho ta đến đây đi. Phùng Dao Cầm nhìn trước mắt hỗ trợ lẫn nhau hai cái tiểu bằng hữu, cười nói, hảo bằng bằng. Hôm sau, Hoa Hạ Kim Kê lễ khai mạc tiến triển thập phần thuận lợi, ở năm ấy 4 tuổi cô Tuế Tuế. Xem ra, bước trên thảm đỏ cũng không có gì chỗ đặc biệt, ăn mặc xinh đẹp tiểu váy cùng ca ca tỷ tỷ đi rồi một vòng sau liền xong việc. Tuế Tuế, ngươi mau tới đây nhìn xem, ta cho ngươi chụp rất nhiều ảnh chụp. Tần Tử Khiêm vốn dĩ chính là vì không cho Tuế Tuế nhìn đến mới mang khẩu trang. Hiện tại Tuế Tuế đều đã biết hắn bị thương sự tình. Hơn nữa Tuế Tuế mụ mụ cùng trong nhà bác sĩ đều nói không mang khẩu trang trên mặt thương sẽ hảo. Đến càng mau, cho nên hắn cũng ngại phiền toái không nghĩ đeo, đã đi xong rồi thảm đỏ. Cô Tuế Tuế ngồi ở bảo mẫu trên xe, cao hứng phấn chấn mà nhìn Tần Tử Khiêm vừa rồi cho nàng chụp một đống lớn ảnh chụp. Theo lý thuyết, Tần Tử Khiêm cái này tam đầu thân tiểu thân thể là căn bản đoạt không đến cái gì hảo vị trí. Nhưng không chịu nổi toàn bộ trung tâm triển lãm an bảo đều là Tần Thị tập đoàn một tay an bài. Đã sớm đã cùng những người này đánh hảo tiếp đón. Hơn nữa hắn bên người lại có hai vị thân hình cao lớn uy vũ bảo tiêu. Mặt khác phóng viên thấy cũng không dám trêu chọc, ngược lại nơi trốn né tránh hắn, này vừa thấy liền biết là cái nào có tiền có thế nhân gia tiểu. Thiếu gia, trong tay lấy camera cùng màn ảnh tạc quý, tuy rằng không biết hắn là lại đây làm gì, nhưng vạn nhất bị va chạm nơi nào, vô luận là người vẫn là camera, bọn họ đều bồi thường không dậy nổi a. Ta cảm thấy này một chương đẹp, còn có này một chương. Này một chương, lão đại, ngươi thật là lợi hại a. ta liền sẽ không dùng camera chụp ảnh, Cố Tuế Tuế sẽ không đồ vật có rất nhiều. Nhìn thấy cái gì hảo ngoạn đồ vật đều tò mò. Tần Tử Khiêm khóe miệng hơi hơi giơ lên, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng vui sướng, nói, ngoặc kép, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Này đó ảnh chụp ta sau khi trở về dùng máy tính cho ngươi tất cả đều phát qua đi. Đến lúc đó ta còn có thể giáo ngươi học tập như thế nào dùng camera chụp ảnh. Tần Tử Khiêm bị Cố Tuế Tuế như vậy một khích lệ, tâm tình rất tốt, trong lòng Mỹ Tư Tư, hắn liền biết chính mình tân học kỹ năng nhất định sẽ có tác dụng. Kỳ thật Tần Tử Khiêm vừa mới vừa học tập nhiếp ảnh chụp ảnh. Trong tay camera mua không đến một tháng, chụp ảnh kỹ thuật thập phần bình thường. Ít nhất cùng hắn mua camera giá cả so sánh với hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu làm chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn đến hắn chụp ảnh chụp, chỉ sợ đều sẽ lắc đầu nói thượng một câu bạo khiển thiên vật nghe được bạn tốt muốn dạy chính mình. Chụp ảnh, Cố Tuế Tuế vui vẻ đồng ý. Hảo A tương đương, Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người có thể ở chung hảo không phải không có lý do gì. Một cái tính cách ngạo kiều lại biệt nữ, đều muốn có người bồi hắn cùng nhau chơi. Một cái ngây thơ hồn nhiên lại sẽ thổi cầu vồng thí. Lại còn có thể khen phá lệ chân tình thật cảm. Cùng ai đều có thể chơi đến cùng đi. Bên kia, mới vừa cùng Trần Đạo cùng nhau tiếp thu xong phỏng vấn Phó Oánh Ngọc cùng Lục Trì hai người cũng chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi, Lục Trì sửa sang lại một chút chính mình ống tay áo. Cười nói, Oánh Ngọc tỷ, không nghĩ tới ngươi lần này thế nhưng sẽ đáp ứng cùng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ, Phó Oánh Ngọc so Lục Trì lớn hơn 3 tuổi. Lục Trì kêu một câu tỷ cũng không đột ngột, hiện tại còn không có rời đi trung tâm triển lãm. Có thể nhìn đến cách đó không xa có rất nhiều phóng viên ở phỏng vấn mặt khác kim kê thưởng dài. Thưởng đề danh giả, Phó Oánh Ngọc trên mặt tươi cười bất biến, ngữ khí nhàn nhạt mà trả lời nói. Ta cũng không nghĩ tới, hai người chi gian không khí còn tính hài hòa. Nhưng trong đầu tưởng đều là nếu đối phương không đồng ý. Nàng. Hắn, hôm nay liền có thể thuận lý thành chương mà cùng Tuế Tuế đơn độc cùng nhau bước trên thảm đỏ, thật là đáng tiếc, bọn họ ngày thường cũng không có gì giao tình. Nếu không phải bởi vì đều có một cái cộng đồng sủng ái tiểu muội muội. Dĩ vãng tại đây loại trường hợp gặp được căn bản sẽ không có bất luận cái gì lén giao lưu. Hết chương.